Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 744 bùng nổ tin tức. Diệp Quảng Quảng lại cũng không có tâm tư cùng Bắc Đẩu tiếp tục nói nhảm, cũng còn khá Dịch Thủy Hàn tiền muôn bạc biển, cũng không để ý. Ước chừng 3 giờ sau, Thất Tinh đem xe lái đến một chỗ cỡ lớn trang viên. Hôm nay, Atula cử hành hội nghị, chính là tại bên trong tòa trang viên này cử hành. Giờ phút này, trước cửa trang viên, đã đầy ắp cả người, vô số xe sang trọng hướng về nơi này chạy mà tới, sau đó đậu ở phụ cận trang viên, các khu vực lớn thế lực lớn lão, rối rít theo trên xe đi xuống, xoay người tiến vào trong trang viên. Trừ thủ lĩnh các địa thế lực ở ngoài, càng nhiều hơn chính là theo các phe chạy tới người đi đường, muốn chứng kiến trận này Atula hồi phục thịnh yến. Mà trừ cái đó ra, còn có một chút độc lập châu tương đối đặc thù cơ cấu truyền thông, muốn ngồi chờ ra một chút bùng nổ tin tức. Phong tỷ, đến rồi, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng khẽ vuốt cằm, cũng không nóng lòng xuống xe, mà là ngồi ở ghế sau, quan sát tình huống ngoài trang viên. Rất nhanh, có người vây xem chú ý tới Thất Tinh sở chạy xe cộ, không khỏi thần sắc kinh ngạc. Không sợ Minh Thất Tinh. Hắn làm tài xế. Người đến kia. Sẽ không phải là không sợ Minh chủ tóc húi cua ca đi. Tóc húi cua ca Bạch Phong. Đùa gì thế, Bạch Phong không cũng sớm đã mất tích nhiều năm sao, đoán chừng là không sợ Minh cái nào cao tầng. Ha ha, ngu si, không sợ Minh chủ một đoạn thời gian trước cũng đã trở về tới rồi, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Không sai, 3 ngày trước, Atula sứ giả đi không sợ Minh đòi cống phẩm, còn bị không sợ Minh chủ bắn cho đi ra. Giờ phút này, bao gồm một chút độc lập châu đặc thù cơ cấu truyền thông, đã là đem máy quay phim nhắm ngay Thất Tinh vị trí xe cộ. Không sợ Minh chủ trở về, đây chính là hung hăng bạo tin tức. Không sợ Minh chủ trở lại bên trong độc lập châu, coi như khiêm tốn, hôm nay vẫn là lần đầu tham gia loại này độc lập châu thế lực lớn hội nghị, xuất hiện ở bên dưới công chúng. Độc lập châu cơ cấu truyền thông, cùng Hoa Quốc cơ bản giống nhau, chỉ bất quá, lại có chút khác biệt hóa. Độc lập châu những thứ này cơ cấu truyền thông chú ý sự tình, chỉ có giữa các thế lực lớn tin tức, mà những thứ này cũng là độc lập châu dân chúng quan tâm sự việc. Như tại Hoa Quốc, cơ cấu truyền thông có lẽ sẽ ở trên một chút giới giải trí bỏ công sức, nhưng đến độc lập châu, các thế lực lớn liền giống như là Hoa Quốc giới giải trí, theo góc độ nào đó mà nói, ý nghĩa là giống nhau, năm đó. Atula bị các thế lực lớn vây công, cái này không sợ Minh nhưng là đánh hung nhất, trên vui mừng nhất. Mà Atula chủ trở về, không có khả năng sẽ tùy tiện bỏ qua cho không sợ Minh, lần này Tula chủ hạ lệnh, triệu tập nhiều thế lực như vậy tham gia hội nghị, cái này không sợ Minh chủ lại có thể cũng dám tham gia. Can đảm có phần cũng quá lớn rồi. Ha ha ha. Không sợ Minh mặc dù đáng sợ, nhưng hôm nay không sợ Minh, lại kém xa tích tắp năm đó thời kỳ cường thịnh không sợ Minh. Huống chi, cho dù là thời kỳ cường thịnh không sợ Minh, gặp phải Atula, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không sợ Minh chủ, quả nhiên vẫn là cùng năm đó một dạng, thiên địa không sợ, chỉ bất quá, lần này sợ là phải trả giá thật lớn rồi. Ha ha, ta phỏng chừng lần này, Tula chủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua không sợ Minh chủ, nói không chừng, hôm nay không sợ Minh chủ liền sẽ chết tại đây hội trường nghị trong. Theo mọi người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu xuống xe, đem bên trái cửa xe mở ra. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng một tiếng lụa đen trang phục, chậm rãi theo xe con đi ra. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng, không ít người vây xem ánh mắt, rối rít rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, bao gồm một chút độc lập châu đặc thù cơ cấu truyền thông phóng viên, cũng nhanh bước vây lại.